Chương 485, Săn trộm tập đoàn, bắt Sennozomi, phần 2. Một thanh sắc bén bảo kiếm ngoại hình, từ chuôi kiếm hai bên dọc theo người ra ngoài tay phải, bộ một cái khiên, đó là kiên thuẫn kiếm lạ đao kiếm hình hình thái diệp manh ôm lấy tủ cổ nhảy xuống giường, hoạt bộ thối lui, màu van nở dê hóng tỉ dạ nhỉ tạ che ở trước người. Đi hoa tiểu nói võng, nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ bị giật mình tỉnh giấc, ngây người trong lúc đó. Ý thức được đột nhiên xảy ra dị biến, hai hợp nhân nhìn kỹ liếc mắt, biết mình chúng mai phục, xem ra quán trọ này không đơn giản. Nhưng là đến tột cùng là ai muốn nhằm vào bọn họ đâu, kiên thuẫn kiếm quái lần nữa chém ra thanh kiếm, bén đao phong lưới đao hỏa xuất một đạo hàn mang như nước, phản xạ nguyệt ánh sáng, chiếu sáng hơn nửa gian phòng. Diệp Mạnh lạnh rên một tiếng, tì dạ nì tạ, bắt lại nó thanh kiếm uy lực cố nhiên đáng sợ. Nhưng chém ở có thể so với 10 thước độ dày cương thiết tường thành một dạng cự thần binh bên trên, không có chút nào tác dụng. Năng lượng trong khải giáp chia ra một cái đại thủ, chụp vào con kia kiên thuẫn kiếm quái. Kiên thuẫn kiếm quái lập tức đem cái khiên nằm ngang ở phía trước, biến thành cái khiên hình thức phòng ngự, nhưng lại làm sao có thể chống đối tỷ dạ nhỉ tạ công kích. Có thể số lượng lớn tay bắt lại kiên thuẫn kiếm quái, tấm thuẫn kia ở to lớn đè xuống ầm ầm một tiếng vỡ vụn. Đi không hoa tiểu thuyết không có em mở kiên thuẫn kiếm quái mất đi chiến đấu năng lực. Quán trọ này có chuyện, Sezena hiện tại rất nguy hiểm, thì dạ nỉ ta, doanh phá tường diệp mánh tuyển trạch trực tiếp nhất bạo lực nhất thủ đoạn đi Sezena nơi đó. Thì dạ nỉ ta một quyền doanh phá tường, Sezena căn phòng của giống như bọn họ cách hai gian, rất gần. Rất nhanh, bọn họ liền chạy tới Sezena nơi đó. Sezena đang bị hai con hỏa viêm sư tử vây công. Hỏa hồ ly song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt hỏa viêm sư tử hỏa diễm phun ra, hỏa hồ ly không địch lại, bị hung hăng đánh bay, đụng phải trên tường. Diệp Manh sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng nói, dung hợp kỹ năng. Mỏm đá bạo nổ phi nhận xích hồng sắc hạt cắt ngưng tụ số tròn 10 khối đá nhọn lơ lửng, tì dạ nhỉ tạ quát to một tiếng, đá nhọn như mưa rào đánh ra, đem hai con hỏa viêm sư tử đánh ra bên ngoài phòng, trên bầu trời phát sinh nổ kịch liệt. Không có sao chứ. Diệp Manh kéo Sezena. Sezena lắc đầu, nói, không có việc gì. Đi hoa tiểu nói vong có thể tâm lý cực sợ. May là nàng đỗng nhiên muốn tắm, liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bằng không khả năng đang ngủ đã bị hai đầu hỏa viêm sư tử giết chết. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, chỉ nghe có người nói, không được, mau lui lại. Diệp Manh nghe răng cười một tiếng, chạy thoát sao giơ tay lên, tì dạ nhỉ tạ hội ý. Phát sinh rít gào trầm trầm, cự thần binh từ một cái năng lượng áo giáp trong nháy mắt ra bên ngoài kéo dài, trong xương cốt bao trùm một tầng áo giáp, hình thể càng lúc càng lớn, xanh bạo tầng trệt, toàn bộ lữ quán ở cự thần binh thành hình hạ sụp đổ, ầm ầm nổ tung. Diệp Mạnh, Tu Cổ cùng với Sezena phiêu phù ở cự thần binh bụng hình thoi tinh hạch bên trong. Diệp Mạnh lạnh lùng đi xuống quét mắt, phát hiện 6 gã bóng đen ngã vào sụp đổ trong phế tích. Hắn từ tinh hoạch bên trong nhảy xuống, chạy đến những thi thể này lật về phía trước lật, phát hiện thân phận của bọn họ. Bọn người kia là săn trộm tập đoàn phần tử phạm tội. Săn trộm tập đoàn coi như là hận tờ liên minh một phần tử. Chuyên môn trộm đạo tinh linh, nhưng giết người phóng hỏa phạm tội việc cũng không có bất làm, là tổ chức cảnh sát quốc tế chủ yếu mục tiêu một trong. Diệp Mạnh, mau nhìn, ở đây còn có thi thể. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong tủ cô ở một chỗ khác phế tích hô. Diệp Mạnh nghe tiếng chạy tới nhìn một chút, chỉ thấy nơi đó có 13 cái hai tay bị trói người, những người này trên người đều có đao kiếm lưu lại vết thương chí mệnh, chắc là kiên thuẫn kiếm quái tạo thành. E rằng bọn họ chính là chỗ này quán trọ chân chính nhân viên công tác, mà tiếp đại chúng ta 3 người, còn có 6 tên, chỉ sợ là săn trộm tập đoàn. Những người này giết chết lữ quán chân chính nhân viên công tác, cũng giả trang thành bọn họ. Sau đó đối với và ở quán trọ lữ khách hạ thủ. Diệp Mạnh thôi chắc no y nói cách khác bọn họ cũng không phải nhằm vào chúng ta, tủ cầu nghi ngờ nói. Diệp Mạnh trầm mặc chỉ chốc lát, nói, còn không xác định nhưng có ai sẽ nhớ lai hại chúng ta đâu, chúng ta hành tung phi thường bí ẩn, hẳn không có người phát hiện mới là, có thể lần này thật đúng là có thể là vừa khớp. Diệp Mạnh lại tra xét những người chết kia tướng mạo, còn nói thêm, 3 cái kia tiếp đãi người của chúng ta không ở nơi này mặt. Cũng không ở mới vừa 6 trộm thợ săn trong, sợ rằng bọn họ trốn. Có lẽ là vô tình gặp được, có lẽ là có âm mưu khác cờ, Diệp Mánh phát hiện bọn họ tựa hồ rơi vào rồi một cái to lớn phạm tội trong âm mưu. Bất quá bất luận là người nào, nếu chọc phải trên đầu hắn, Diệp Mánh cũng không dự định cứ tính như vậy. Lúc này, mới vừa bạo tạc đưa tới cảnh sát chú ý, xe cảnh sát đã cấp tốc hướng bên này chạy tới. Diệp Mánh mang theo tủ cổ cùng Serena, nhảy lên xạ la mẹn sờ ly khai hiện trường. Đêm nay, bọn họ chỉ có thể ở giã ngoại qua đêm. Bên kia, săn trộm tập đoàn một người lúc này chật vật không chịu nổi chạy thục mạng. Cầm đầu là cái kia khôi ngô lữ quán lão bản, hắn vừa chạy vừa chửi tới, chết tiệt, cư nhiên đá phải khối sắt bản, chúng ta kém chút toàn quân bị diệt. Cha, ta đã cảnh cáo ngươi, trước khi động thủ tiên tra tinh tưởng đối phương bối cảnh thân phận, miễn cho đụng với cao thủ, hiện tại được rồi, chúng ta tổn thất 6 đồng bọn, sợ rằng đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, còn biết được đuổi giết chúng ta. Nói chuyện là một cái có mái tóc dài màu đo rực yêu diệm nữ người, nàng u oán chừng cái kia đại hán liếc mắt. Hết cách rồi, cải biến phương án hành động, chấp hành B kế hoạch. Bất luận làm sao, chúng ta đều muốn đoạt ở những người khác phía trước đạt được Sennozomi. Cái kia trung niên đại hán cắn răng, nói y trong truyền thuyết huyễn thu Sennozomi có thể sáng tạo ra kim cương, đạt được Sennozomi người của từ đây có thể được tài sản to lớn. Gần nhất, săn trộm nội bộ tập đoàn lưu truyền tin tức thứ nhất như vậy, có người ở xa la thành phố gặp được Sennozomi thân ảnh của, vì vậy, vô số trộm thợ săn liền bắt đầu tìm kiếm Sennozomi bóng dáng. Nhưng mà, chứ danh trộm thợ săn An gợt ngẫu nhiên dưới phát hiện mỏ kim cương nước cửa vào chỗ, chính là xa la ngoại ô thành phố bên ngoài kính huyệt, hắn lập tức liền đoán được Sennozomi nhất định là từ nơi đó đi ra. Vì vậy hắn mang theo nữ nhi Di Lịch cùng đồ đệ Lai Nhĩ đặc biệt đi trước nơi đó. Chỉ là vài ngày quan sát xuống tới, bọn họ không có cách nào khác xác định mỏ kim cương nước chân chính cửa vào, nhưng lại không muốn có những người khác đi dò xét cái kia địa phương. Vì vậy ép buộc cự ly kính huyệt gần nhất cái kia lữ quán, giết sạch rồi nhân viên công tác cũng thay thế được bọn họ. Phát hiện chỉ cần có ý đồ đi trước kính huyệt người, bất luận là người nào, đều muốn đem bọn họ giết chết, để tránh khỏi có người phát hiện cái bí mật kia. Vì thế, bọn họ còn tìm tới 6 giúp đỡ. Chỉ tiếc ở ngày thứ 2, bọn họ không khéo trêu chọc tới Diệp Mánh. Chúng ta trực tiếp đi trước kính huyệt, lần này nhất định phải tìm được cửa vào, sau đó bắt được Sennozomi. An gật trầm thấp nói rằng. Ba người cấp tốc đi trước kính huyệt phần 2, bản ghi cờ hờ cha NG kết hợp TV, đại tác phẩm sửa chữa.